Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1273. Nhiệt tâm thị dân Ngao Tiên Sinh. 4. Ngao Mộc Dương không có trả lời, mà là cau mày nói, ta dường như bị ngươi lừa gạt, mặc kệ thượng cấp có phải hay không muốn trị ngươi đắc tội. Ngươi tại trong chợ quầy hàng đều không bảo vệ được, đúng không? Tôn Bắc Long phóng khoáng cười cười, nói, sai, mặc kệ thượng cấp có phải hay không muốn trị ta tội. Ta tại thị trường quầy hàng đều giữ được, bởi vì ta không chỉ có bên ngoài kia 21 cái quầy hàng a. Ngao Mộc Dương nói, vậy hảo, ừ, chân tướng ở chỗ này. Nói qua, hắn cầm một cái thẻ nhớ vỗ vào trên mặt bàn. Lúc trước trong xe hết thảy cũng bị xoay ngược lại, camera hành trình ghi chép dụng cụ cho ghi nhớ. Tôn Bắc Long kích động lại chấn kinh. Hắn mãnh liệt đứng lên nói, này này này, thực, ngươi không phải là tới trêu chọc ta. Ta xuất động gần như tất cả thủ hạ đắc lực. Hồ Tử trả lại mua được tổ điều tra một số người. Tuy nhiên lại cái gì có ích tin tức đều không có làm ra tới a. Ngao Mộc Dương nói, ngươi muốn là trông cậy vào cảnh Kim Hồ kia liền chuẩn bị lao ngọn nguồn mồi mặc a. Tôn Bắc Long cười nói, Hồ Tử năng lực không phải là ngươi nghĩ kém như vậy. Tiểu nhị kia chính là yêu xúc động, bổn sự vẫn rất lợi hại. Hắn vừa nói một bên cầm lấy thẻ nhớ, nhưng hắn không sẽ dùng. Hay là tìm cái công nhân hỗ trợ dùng các reader sen vào computer mới có thể sử dụng. Trong văn phòng chỉ có hai người. Computer bắt đầu phát ra. Đoạn video này không lâu sau. Rất nhanh, Tôn Bắc Long sắc mặt suy sụp. Ngao Mộc Dương cho là hắn hội nghi vấn. Hội rít gào, hội nổi giận. Kết quả hắn không có làm như vậy. Cái gì đều không làm. Chính là cầm xem nhiều lần nhìn ba khắp. Sau khi xem xong, hắn sau này nằm ở trên mặt ghế, dùng hai tay che mặt. Trong văn phòng quá an tĩnh, Ngao Mộc Dương lại lấy ra một tờ in cao thanh ảnh chụp đưa cho Tôn Bắc Long nói. Thuận tay trái, xuất ngũ quân nhân, có nhai cây cau yêu thích, hẳn là cái lão thuốc dân. Kim Hổ luôn bên người có hay không loại người này? Tôn Bắc Long vẫn còn không có nói chuyện, trọn vẹn qua 5-6 phút, hắn chậm rãi ngồi xuống nói, ta muốn biết vì cái gì, nghe câu này không đầu không đuôi, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, cái gì vì cái gì? Tôn Bắc Long lắc đầu nói, trên tấm ảnh người này, chính là kia nướng quán lão bản đúng không? Ta xem sao chép như, hắn đem mình che giấu rất tốt. Ta lúc ấy cái gì cũng không nhìn ra. Ngao Mộc Dương nói, ta tìm rất có kinh nghiệm cảnh sát, chức nghiệp thám tử. Bọn họ một chỗ phân tích video này cho người này làm tính cách đo vẽ bản đồ. Chủ yếu chính là 3 giờ. Thuận tay trái, xuất ngũ quân nhân, có nhai cây cau thói quen. Tôn Bắc Long chậm rãi gật gật đầu. Sau đó đánh ra một chiếc điện thoại. Ước chừng 1 giờ sau, có 4 người dắt tay nhau mà đến, bọn họ đều là chừng 30 tuổi hán tử, có 2 cái vẻ mặt tàn nhẫn, một cái bụng lớn béo phệ, còn có một cái vẻ mặt tươi cười. Tôn Bắc Long thấy bọn họ hỏi, các người 4 cái là công ty chúng ta nhân lực thượng tinh anh. Ta hỏi một chút, Kim Hổ luôn thủ hạ có không có cái huynh đệ là thuận tay trái xuất ngũ binh, thích nhai cây cau cùng hút thuốc. Bụng lớn béo phệ hán tử nói, ngươi nói là hai gạch a. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười người đàn ông kia gật đầu nói, hẳn là hai gạch, hắn tại Tương Nam đương đã nhiều năm binh, bình thường chính là cây cau thêm thuốc lá không rời miệng. Tôn Bắc Long sắc mặt trầm xuống nói, cái này hai gạch chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không biết người này. Người đàn ông kia gấp nói gấp, Bắc Long luôn ngươi không biết cũng bình thường. Hai gạch chính là ngọn nguồn kế tiếp huynh đệ. Bình thường không quá nói chuyện tình yêu. Tồn tại cảm ơn không mạnh. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không ở công ty. Kim Hổ luôn lần trước ngồi tù thời điểm dặn dò ta bắt hắn cho khai mở. Nói hắn không thể cho mình gánh trách nhiệm không có cái dám dùng. Tôn Bắc Long hỏi, có thể tìm tới hắn sao? Hán Tử nói, cái này không có vấn đề. Chúng ta huynh đệ bất kể là không phải là cách mở công ty. Nhân sự thượng đều tận lực theo chân bọn họ bảo trì liên hệ. Đây là Bắc Long luôn ngài dặn dò qua. Nói làm bất đồng sự tình vẫn là huynh đệ. Huynh đệ có khó khăn công ty liền phải hỗ trợ. Bắt hắn cho ta tìm đến. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến. Tôn Bắc Long cắt đứt Hán Tử nói đạo, bốn cái Hán Tử cúi đầu khom lưng muốn đi. Tôn Bắc Long lại dặn dò một câu. Đi tìm hắn thời điểm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thấy các ngươi có thể sẽ chạy. Nhất định bắt hắn cho ta mang về. Chờ bốn cái Hán Tử rời đi. Ngao Mộc Dương nói. Tôn lão bản, bên này hẳn là không có ta chuyện gì. Ta đi trước. Tôn Bắc Long áp áp tay nói. Hơi đợi lát nữa à. Việc này dù sao cũng là ngươi điều tra ra. Này nhất đẳng cũng không phải là một hồi. Trọn vẹn đợi đến giữa trưa. Mắt thấy muốn ăn cơm chưa? Kia bụng phệ Hán Tử mang theo mấy cái thanh niên đem một trung niên nhân cho mang tới. Thời gian Tôn Bắc Long tìm người dựa theo trên tấm ảnh người trang phục chuẩn bị cho tốt khẩu trang. Y phục, đều trung niên nhân này đến nơi hỏi hắn. Người gọi hai gạch, trung niên nhân dáng người gầy. Hình tượng có chút chật vật, trên mặt hắn có máu ứ động. Y phục bị xé nát, tựa hồ trả lại trẹo chân. Đi lên đường tới khập khiễng, bất quá mặc kệ lúc nào. Hắn lưng eo đều rất thẳng tắp. Rất có một cỗ tinh thần đầu. Nghe thấy Tôn Bắc Long hỏi, trung niên nhân trầm mặc gật gật đầu. Tôn Bắc Long đem ảnh chụp đưa tới trước mặt hắn hỏi, cái này là ngươi? Trung niên nhân quét mắt một vòng vẫn còn không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Tôn Bắc Long đem trên mặt bàn y phục, khẩu trang đưa cho hắn nói, đổi. Trung niên nhân thân thể run một chút, tiếp nhận y phục khẩu trang lại vẫn không nhúc nhích. Tôn Bắc Long không có xen vào nữa. Hắn để cho bàn Hán Tử dẫn nhân rời đi. Sau đó lại cho Cảnh Kim Hổ gọi điện thoại. Cảnh Kim Hổ vội vã gấp trở về. Hắn đẩy cửa ra nói, đại ca chuyện gì gấp gáp như vậy? Có phải hay không bản án có đột phá? Ai, ta đang tại. Hắn nói được một nửa. Sau đó thấy được bưng lấy y phục cùng khẩu trang hai gạch. Trong chớp mắt hắn liền ngơ ngẩn. Tôn Bắc Long cười cười. Hỏi, Hổ Tử, vì cái gì làm như vậy? Cảnh Kim Hổ gấp nói gấp. Đại ca, người này có ý tứ gì? Tôn Bắc Long khoát tay một cái nói. Không muốn nói liền đừng nói trước. Nhìn xem nhiều lần, hắn chuyển qua màn ảnh máy vi tính. Thương Tuyển nhưng mặt xuất hiện ở trên màn hình, bắt đầu kể ra hết thảy. Xem nhiều lần thả một nửa, Cảnh Kim Hổ liền rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng nói, ngừng a, đại ca, không cần thả. Tôn Bắc Long không có ngừng, hắn trực tiếp đem màn hình từ trên bàn công tác đẩy xuống. Hắn cắn răng từng chữ một hỏi, Hổ Tử, vì cái gì a? Cảnh Kim Hổ phun ra cái vòng khói nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Cười nói, Dương ca a Dương ca, ngươi thật là một cái ca. Lợi hại, việc này thật sự là để cho ngươi trêu ghẹo xuất ra. Ngao Mộc Dương chắp tay nói, ta này lợi hại cái gì? Kỳ thật cảnh sát cùng tổ điều tra chính là không muốn tra. Bằng không bọn họ đêm qua là có thể đem sự tình cho trêu ghẹo xuất ra. Cảnh Kim Hổ nói, đúng vậy a, bọn họ không muốn tra. Vậy sao ngươi tiện tay ti tiện đâu này? Ngươi làm gì thế cần phải hướng trong này chắp tay? Việc này có liên hệ với ngươi? Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói, ta là nhiệt tâm thị dân nha. Tôn Bắc Long đưa tay ấn lấy cái bàn cắn răng nói, Hổ Tử, vì cái gì a? Vì cái gì a? Vì cái gì a? Cảnh Kim Hổ mãnh liệt đưa tay chỉ hướng hắn nói, vì cái gì, đi qua 3 năm ta ngồi 3 lần lao.